Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, trang đầu chính là như thế. Không biết là thấy được trong tấm ảnh có thân ảnh quen thuộc, vẫn là ra ngoài lòng hiếu kỳ, cảnh như họa ấn mở. Ảnh chụp là một nam một nữ ngồi đối mặt nhau, tại dùng bữa ăn, hình tượng là hai người bên cạnh mặt. Nữ tử cười sán lạn, nam tử yêu nhã cắt lấy trong mâm đồ vật cúi đầu. Tóc cắt ngang trán che khuất ánh mắt của hắn, thấy không rõ chân dung. Nhưng là nữ tử kia có thể một chút nhìn ra là Ly Mạt. Không biết liêm sỉ, đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp cảnh như họa liền phun ra bốn chữ. Cái này nam nữ cùng đi ăn tối. Tại Phong Nguyệt Quốc ngoại trừ vợ chồng còn có người nào có thể như thế? Nhìn viết nội dung, nói là Hoàng Anh học viện học bá Ly Mạt, đang cùng Phú Gia công tử cùng đi ăn tối. Nhìn xem hai người dáng vẻ cùng với mập mờ, để cho người ta miên man bất định. Vì sao lại đập bọn hắn rồi? Còn phải nói lên vài ngày trước. Ly Mạt cùng cảnh như họa kia đoạn náo nhiệt video, không chỉ đỏ lên cảnh như họa, Ly Mạt nữ sinh này cũng bị rộng rãi dân mạng thịt người ra. Trên mạng đối nàng tranh luận cũng rất lớn. Có người nói nàng Tiến Hoàng Anh chính là thông đồng thiếu gia nhà giàu. Có người nói nàng không sợ bình nghèo có chí khí. Dù sao bát quái phóng viên là sẽ không bỏ qua vì bọn họ tạp chí gia tăng lượng tiêu thụ cơ hội. Cái này không vừa vặn đập tới trên mạng lửa nữ chính một trong. Nhìn kia nhân vật nam chính chính là Phú Gia công tử phái đoàn. Không phải làm sao lại đến cao đương như vậy địa phương. Lần này trên mạng xôi trào. Bản đối tầng dưới chót kẻ yếu ôm thiện ý cùng lý giải đám dân mạng. Nổi giận, đây là tại lần lừa gạt tình cảm của bọn hắn a. Còn tưởng rằng cô gái này chính là cái tốt. Không nghĩ tới a, cái này cùng thiếu gia nhà giàu câu được lầu một. Mẹ nó, cô gái này quá không muốn mặt. Vẫn là nhà ta nữ vương tốt, lầu hai. Trên lầu nói rất đúng, ta cũng thích nữ vương, lầu ba, ta còn tưởng rằng là kia giàu nhà tiểu thư khi dễ nàng, còn rất đồng tình với nàng, làm ta quá là thất vọng, lầu bốn, ngại bẩn yêu giàu thôi, nếu là ta, ta cũng đi thông đồng một cái thiếu gia nhà giàu, lầu năm money, xã hội thật hiện thực a. Hiện tại cũng không tìm tới không vì năm đấu gạo khom lưng người, lầu 6. Trên lầu nói tốt, xác thực, xã hội này là thế nào? Lầu 7, các ngươi có lẽ hiểu lầm đi, người ta bất quá đơn thuần ăn cơm đi, lầu 8 money, trên lầu. Hiện tại có đơn xuyển người, lầu 9, lầu 8 xem xét chính là thánh mẫu, ta nhổ vào. Ghét nhất thánh mẫu, lầu 10 tầng, lầu 8 ta nhìn ngươi liền so cái kia nữ đơn thuần nhiều. Ha ha, lầu 11, tranh chấp không ngớt nhắn lại, cảnh như họa đảo nhắn lại, như là nhìn thoại bản tử thú vị. Túc chủ oa, ngươi nên rèn sắt khi còn nóng, kéo giá trị cừu hận, hệ thống đề nghị. Rất thú vị, cho ta nhìn nhiều xem kịch. Cảnh như họa bên cạnh đảo nhắn lại vừa nói. Người ta nữ chính kéo giá trị cừu hận hiện tại nhưng nhiều hơn ngươi. Ngươi còn không mau cố gắng. Thật sự là không biết ai mới là nhân vật phản diện hệ thống túc chủ. Hệ thống góc 45 độ ngẩng đầu là trời. Ta nhớ cảnh như họa gật gật đầu. Không thèm để ý qua loa. Hệ thống cái kia gấp nha. Cái này lúc nào mới có thể làm xong nhiệm vụ a? Đúng rồi, hệ thống, ngươi biết làm sao liên hệ những này viết đồ vật người sao? Nhìn xem nhắn lại, cảnh như họ cảm thấy đây là ý kiến hay a. Mạng lưới cũng thật sự là cái thứ tốt. Ngươi muốn làm gì? Hệ thống cảnh giác nói, vì hoàn thành nhiệm vụ cảnh như họa bình tĩnh biểu thị. Chờ một chút, ta liên lạc hạ thế giới này lưới A, nghe xong vì nhiệm vụ. Hệ thống lập tức tinh thần, Umani cảnh như họa đóng lại máy tính, cười, ngay tại mạng lưới liên lạc bên trong là hệ thống run lên dưới. Rơi dây, hết chương.